Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn chỉ muốn xác định nguyên nhân cô và học muội xung đột có phải là nguyên nhân cô xa cách hắn hay không. Bất quá bây giờ xem ra, giống như khéo quá hóa vụng, cô bây giờ chẳng những không để ý tới hắn, còn thực hỏa đại. Cô hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích, hắn quả thực không có cách nào. Nhưng mà vô luận cô tức giận hắn bao nhiêu, vẫn sẽ nhờ học tỷ khác chuyển giao sách giáo khoa cùng đề cương của cô cho hắn. Tất cả đều là khóa của hắn trong học kỳ này. Cho đến bao giờ, cơn tức của cô mới có thể tiêu? Thật dịp được nghỉ liên tục, Đồng Thư Nhã về nhà một chuyến. Cũng vì đại thọ 50 tuổi của đại lão gia nhà cô. Tuy rằng cô cảm thấy khi ông đối mặt với con gái mình là cô, tâm trí căn bản chỉ bằng 5 tuổi. Bất quá đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô mà không chịu trở về, lão bà có thể cằn nhằn từ đầu năm đến cuối năm. Của nhà 4 ngày, sự tính cuối tuần sẽ trở về lên lớp. Miễn cho lão bà suốt ngày ai oán, nói cô quen bạn trai sẽ không cần cha. Ở lại với ông thêm 2 ngày cũng không được. Thế nhưng cô rất nhanh liền phát hiện, đó là một quyết định sai lầm. Cô quả thật nhàm chán muốn chết, muốn tìm người nói chuyện phiếm. Lão bà chỉ biết hỏi cô, tên nhóc kia biểu hiện có được không? Cuộc sống tính phúc có tốt đẹp mỹ mãn hay không? Trong nhà có rạp chiếu phim thiết bị truyền hình, muốn tìm mấy bộ phim để xem. Nhưng tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được cái loại phim cấp 3 7 đêm xâm đảm. Tiểu thúc ta không cần. Muốn xem tạp chí thì tất cả đều là mát mẻ, lạnh chân. Lạ bà này rốt cuộc ở nhà đều làm cái gì? Cô bất quá chỉ mới chuyển đi ra ngoài 4 năm đến đem trong nhà biến thành như vậy. Ông ấy hẳn là nên tìm một lão bà về làm bạn. Luôn luôn đến khách sạn cũng không phải là cách, mặc dù khách sạn đó là do nhà mình mở. Ngay tại ngày thứ 3, cô không có chuyện gì để làm, nhàm chán tới cực điểm, mới dự định đào ra hình ảnh lão bà cất giấu nhiều năm để xem. Một cơn buồn nôn vọt tới, cô vội chạy vào phòng tắm nôn mửa. Đúng lúc chú Cường đem thức ăn lên lầu cho cô. Tiểu thư. Đứng ở bên ngoài phòng tắm, chú Cường tỏ vẻ nghi ngờ không xác định nhìn cô. Cô nói, có, không có. Khụ, cô chính là đang ngậm nước súc miệng, chật vật uống phải một chút. Chú Cường, chú nói bậy bạ cái gì? Vốn thì ra là có. Hai ngày nay thấy tiểu thư thường nôn, không phải có thì là cái gì? Còn dám nói là ai mỗi ngày đem thịt cá dồn vào trong bụng cô? Nói là đau lòng cô rất gầy, ở bên ngoài không biết chăm sóc chính mình. Nhưng mà đột nhiên ăn vào nhiều sơn chân hải vị, mỗi bữa ăn đều đầy dầu mỡ. Thử hỏi xem hệ tiêu hóa nào mà chịu được. Rõ ràng là viêm hệ tiêu hóa, lại xem cô là bệnh nhân nói. Có cái quỷ. Tên heo con kia nói sao? Nói cái gì? Viêm hệ tiêu hóa cần gì phải chiếu cáo thiên hạ? Hắn vốn là bà của đứa nhỏ, có nói chịu trách nhiệm một kết hôn với cô hay không? Cô thở dài. Chú Cường, con nói lại lần nữa, hắn cho tới bây giờ không phải bạn trai của con. Con cũng không có em bé, không cần ai chịu trách nhiệm, ok. Đồ con tôm, hắn dám coi thường cô. Rõ ràng là muốn chết, dám có là gan cùng tiểu thư qua đêm, còn dám nói không cần tiểu thư. Tuy rằng bọn họ ở chung hơn 20 năm, nhưng có đôi khi vẫn cảm thấy thật là khó cầu thông. Đừng lo, tiểu thư, hãy chờ đợi kết quả. Vỗ ngực một bộ dáng khí khái của nam tử hắn. Ai không đi chọc, lại dám vứt bỏ tiểu thư nhà ông, chán sống. Đồng Thư Nhã chấn động sắc mặt nghiêm túc, cứng rắn ra lệnh. Không được làm khó hắn. À, chỉ nói. Còn điều nói không liên quan đến chuyện của hắn. Nếu chú dám giấu con đi tìm hắn phiền toái của chú càng lớn. Chú Cường sững sờ một hồi muốn phản bác. Còn không nói. Được, ở bên ngoài hôm mưa gọi gió giờ lại bị giáo huấn rất ngoan ngoãn. Chú Cường này với lão bà đều cùng một cái dạng. Lúc còn trẻ đi theo bên người lão bà, bây giờ tuy rằng sửa tay gác kiếm, vẫn như cũ tận trầm trung thành với lão bà. Chú Cường nhìn cô từ nhỏ lớn lên, giống như là người cha thứ hai của cô. Thường cô tới thấu xương, không nỡ để cô bị ủy khuất. Tâm ý này của ông cô cũng hiểu. Nhưng mà có đôi khi, hai người đàn ông cộng lại cũng hơn 100 tuổi, lại luôn làm lắm tình huống không rõ ràng. Làm chuyện nhảm nhí buồn cười, hại cô rất đau đầu. Muốn không làm giữ cũng không được. Mấy người này có thể thành thục một chút hay không? Trên thực tế những người này quả thực không thành thục. Vừa tắm xong đi ra uống ly nước đá với ăn vài quả táo. Mấy ngày này ăn nhiều thịt cá, thật là nhớ hương vị của trái cây. Một miếng táo vừa mới nuốt xuống, chợt nghe bên ngoài ban công truyền đến tiếng nói chuyện. Cái gì? Thằng nhóc kia dám ngủ với con gái của ta mà lại không dám thừa nhận. À Cường, đánh hắn. Anh, đợi chút, đánh hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net